Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Lord Slug cái chết. Người phải chết là ngươi. Vũ Không gầm nhẹ dường như ác ma ác mộng giống như vậy. Truyền vào Lord Slug đầu óc, sóng năng lượng tam tích xu thế đột nhiên dừng lại, ngắn ngủi trầm tĩnh sau. Một luồng không thể chống cự sức mạnh từ Vũ Không phương hướng vọt tới quy phái khí công thình lình. Bành trướng, lấy phá trúc tư thế, phóng lên trời. Trong thời gian ngắn liền đem Lord Slug thân thể nhấn chìm, năng lượng mạnh mẽ trụ từ từ lờ. Mờ, Lord Slug vai phải xuất hiện một cái dữ tợn lỗ máu. Hắn thống khổ bưng vai phải, ngoài miệng phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đáng ghét người Saiya. Ta muốn ngươi chết. Lord Slug cao cao địa giơ chân lên, phảng phất dẫm một con kiến giống như, hướng về Vũ Không mãnh dẫm mà đi, trong lúc nhất thời ầm ầm thanh kích thích màng nhĩ của mọi người. To lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, mọi người ở phía xa thấy cảnh này, không khỏi nín thở, chỉ thấy Vũ Không hờ hững đứng tại chỗ, đợi đến Lord Slug chân to ra hiện tại đỉnh đầu của mình thời gian, mới nhẹ nhàng giơ lên một cái tay ầm ầm, chân to ầm ầm hạ xuống, toàn bộ đại địa đều phát sinh một tiếng nặng nề chấn động. Mặt đất theo tiếng mà nứt, xuất hiện từng cái khủng bố vết rạn nứt, có thể Lord Slug chân to nhưng chưa rơi xuống đất. Xa xa Krillin đám người thị lực kinh người, liếc mắt liền thấy là Vũ Không một tay chặn lại rồi Lord Slug chân to. Mặc cho Lord Slug làm sao dùng sức, đều không thể tại hạ lạc mảy may, đau quá sao có thể có chuyện đó. Lord Slug liền cảm giác mình dẫm đến không phải một người, mà là một viên cương đinh. Dưới chân đâm nhói để hắn nổ đom đóm, mắt Vũ Không một tay chặn lại rồi Lord Slug bàn chân. Hai một cái tay thật chặt tạo thành nắm đấm, năng lượng hội tụ thời khắc, dĩ nhiên truyền ra một tiếng to rõ long ngâm. Lord Slug, ngươi không nên tới địa cầu. Xem chiêu. Long, quyền, hống. Theo Vũ Không nắm đấm vung ra, Lord Slug trong mắt tựa hồ nhìn thấy một cái cự long bay lên. Chính mình toàn bộ chân trong phút chốc liền mất đi chi giác. Khẩn đón lấy, liền như đâm thủng một viên đổ đầy thủy bóng bay giống như vậy. Ầm ầm nổ tung. Lord Slug con ngươi bởi vì đau đớn mà có chút ly tán. Hắn toàn bộ chân phẳng phất bị một cái cự long một cái nuốt vào giống như vậy. Máu tươi như suối phun bình thường tuôn ra. Nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, cái kia cự long ở phá hủy hắn chân sau, vẫn uy thế không giảm, hướng về đầu của hắn gào thét mà đến. Nhìn võng mạc bên trong một chút phóng to cự long, Lord Slug thân hình cấp tốc lui nhanh, liều lĩnh muốn né tránh cú đấm này, nhưng Vũ Không long quyền há lại là hắn muốn tránh liền có thể trốn. Khóe miệng hắn lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, khẽ quát một tiếng, tính mạng của ngươi đến đó vì thế. Ầm ầm, giữa không trung chỉ thấy một cái cự long bóng mờ xuyên qua to lớn Lord Slug lồng ngực, từ đầu rồng đến đuôi rồng, trực tiếp đem Lord Slug ngực xuyên thủng một cái hố máu. Khụ khụ, không, ta thật vất vả khôi phục thanh xuân, ta còn muốn đi chinh phục Bắc Cảnh Ngân Hà, ta không có thể chết ở chỗ này. Lord Slug thân thể ở giữa không trung lay động mấy lần, sau đó trọng tâm bất ổn, ầm ầm ngã vào trên mặt đất. Ngực thương thế để thân thể của hắn dần dần mà đã biến thành nguyên lai hình thể, hắn chặt chẽ che ngực, máu tươi vẫn như cũ chảy ra ngoài, chảy Lord Slug trên mặt không ngừng co giật, trong ánh mắt mang theo đối với sinh mệnh nồng đậm quyến luyến tâm ý. Ha ha, lại còn không chết, quên đi, ta người tốt làm đến cùng, đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Vũ Không thân hình chậm rãi từ bầu trời bay xuống, quanh thân vẫn là thiêu đốt màu vàng kiêu ngạo. Hắn duỗi ra một cái tay, nhắm ngay Lord Slug thân thể. Một giây sau, một đoàn nóng rực sóng năng lượng bắn nhanh ra, rốt cục đem sắp chết Lord Slug nuốt hết. Không, làm thê lương tiếng gào từ từ sau khi biến mất. Lord Slug thân thể hóa thành mở ra bột mịn. Piccolo bọn họ lúc này mới ra hiện tại Vũ Không bên người. Biểu hiện căng thẳng nhìn Vũ Không tản đi trên người màu vàng kiêu ngạo. Vũ Không hai mắt lần thứ hai khôi phục say mây. Vegeta trước tiên tiến lên một bước, ép hỏi, Kakaro, ngươi vừa đúng hay không đã biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya? Tàn nhẫn cuồng bạo màu vàng chiến sĩ, hoàn toàn phù hợp người Saiya ngàn năm truyền thuyết kỳ thực. Trong truyền thuyết siêu Saiya có một người khác, Vũ Không hiện tại hình thái chỉ có thể toán siêu cấp không? Là mô phỏng trạng thái siêu Saiya, ta không có biến thành siêu Saiya. Nhưng cũng gần như xa, ta vừa hình thái, có thể bị gọi là mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Vũ Không giải thích mô phỏng trạng thái siêu Saiya có thể tăng cường 40 lần sức chiến đấu. Tuy rằng nhìn qua cùng siêu Saiya hình thái dưới 50 tăng gấp bội bức cha không được bao nhiêu, nhưng hai người đối với khí vận dụng, nhưng là khác biệt một trời một vực. Nói đơn giản, mô phỏng trạng thái siêu Saiya có chút tương tự với giới vương quyền, là thông qua gia tăng tiêu hao đơn vị thời gian, khí, đến tăng lên sức chiến đấu, mà siêu Saiya hình thái, nhưng là tăng lên đơn vị thời gian, khí, tỷ lệ lợi dụng, đến tăng cường thực lực. So sánh với đó, tự nhiên là siêu Saiya hình thái, càng kéo dài, đối với thân thể tiêu hao, cũng là ít nhất ở anime bên trong. Son Goku cũng là càng yêu chuộng siêu Saiya toàn công suất hình thái, mô phỏng trạng thái siêu Saiya, mọi người như hiểu mà không hiểu, mà Vegeta thì lại càng quan tâm mình liệu có thể cũng có thể tu luyện tới trình độ này. Kakaro, ý của ngươi là nói ngươi là trong truyền thuyết siêu Saiya? Vũ Không biết Vegeta lẫn lộn hai người khái niệm, trong truyền thuyết siêu Saiya là chuyện siêu, mà ta cái này hình thái cũng không phải là trong truyền thuyết hình thái. Chỉ cần ngươi hỏa hầu đến, đừng nói mô phỏng trạng thái siêu Saiya, coi như là siêu Saiya cũng có thể biến thân. Rất tốt, Kakaro, nhanh mang ta đi tinh thần cùng thời gian ốc. Ta muốn tu luyện, sau đó vượt qua ngươi. Vegeta ý chí chiến đấu sục sôi nói chuyện đến tinh thần thời gian ốc. Vũ Không chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Piccolo, ta nghe lão thiên thần nói, Lord Slug cháu trai kia đem thần long cho giết. Mọi người gật gù, có điều cũng không có lo lắng quá mức. Đã từng Piccolo đại ma vương cũng từng giết thần long. Popo có thể dùng nhựa cao su đem thần long mô hình cho dính lên đi. Sau đó lão thiên thần lần thứ hai giao cho thần long thần lực là tốt rồi, chúng ta đi thiên thần cung điện xem một chút đi. Đối với thần long một ít quy tắc, ta nghĩ thừa cơ hội này biến đổi một hồi. Vũ Không đề nghị, dù sao trên địa cầu thần long cùng một người chỉ có thể phục sinh một lần, thiết lập thực tại có chút đau bi. Thừa cơ hội này, Vũ Không muốn cho lão thiên thần thủ tiêu cái này thiết lập. Nếu như có thể lại gia nhập thêm một hồi, để thu thập giả một lần có thể thực hiện hai cái nguyện vọng còn nữa sao? Chính là Vũ Không sử dụng mô phỏng trạng thái siêu Saiya hình thái, thể lực đã tiêu hao gần đủ rồi. Lão thiên thần cái kia còn chuẩn bị một đại đầy ăn ngon đây. Không đi cố gắng tể hắn một trận, tự mình nhờ có a. Ba ba, cái kia Lord Slug thủ hạ đây, bọn họ thật giống chuẩn bị đào tàu. Son Gohan nhược nhược nói rằng. Vũ Không ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, quả nhiên Lord Slug phi thuyền vũ trụ chính phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền. Địa cầu là bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ta xem trong này người cũng không ít, bánh bao sơn nông trường bên kia đang cần nhân thủ đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.